Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 10:10, cắn nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen dần dần đặc hơn, đèn trong các lớp cấp 3 sáng như ban ngày lạc lạc, có sao không con? Đường Tê dùng một tay ôm Lạc Uẩn vào ngực, mùi hương nhàn nhạt trên người bà có công dụng rất lớn trong việc trấn an Lạc Uẩn. Ở trước mặt Phong Dã và cô chủ nhiệm mà bị ôm như thế, mặt Lạc Uẩn có chút hồng. Mẹ, con không sao, đã tiêm thuốc ức chế rồi ạ. Chờ Đường Tê điều chỉnh cảm xúc xong, chủ nhiệm lớp giải thích rõ ràng câu chuyện một cách đơn giản. Khi biết bạn cùng bàn của Lạc Uẩn trước tiên đã bảo vệ cậu an toàn, Đường Tê thành khẩn cảm ơn Phong Dã một tiếng. Tuy bà ít khi đến trường học, nhưng vẫn biết Phong Dã là alpha có thành tích kém nhất ban 3. Sau khi phân ban văn lý, nghe chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi xong, mới đầu bà không vừa lòng lắm. Ai cũng không thể đảm bảo học sinh giờ này sẽ không ảnh hưởng tới thành tích của con bà. Sau Lạc Uẩn nói lớp trưởng giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, bà mới không khó chịu nữa. Họp phụ huynh lúc học kỳ 1, bà còn nhớ rõ sách giáo khoa của Phong Dã là hoàn toàn mới. Bây giờ Phong Dã bảo vệ Lạc Uẩn, ánh mắt Đường Tê nhìn Phong Dã nhu hòa vài phần. Bé ngoan, cảm ơn cháu nhé, lần sau nếu có thời gian thì tới nhà dì làm khách nhé. Phong Dã nhếch môi cười, một chút cũng không cảm thấy đây là lời khách sáo, một tay đút túi. Được à, cảm ơn dì. Cuối tuần nào cháu cũng rảnh hết à, thẳng thắn như thế khiến Đường Tê hơi sửng sốt, bà cười cười. Được, vậy lần sau để Lạc Uẩn báo cho cháu. Buổi tối bệnh viện chỉ nhận ca khẩn cấp, kiểm tra thân thể cần phải xét nghiệm máu, nhân viên kiến nghị thứ bảy ngày mai bọn họ hẵng đến lần nữa. Trên đường về, Đường Tê sợ Lạc Uẩn cảm lạnh, bèn mua cho cậu một ly trà sữa nóng để làm ấm người. Vốn dĩ ngày mai bà còn muốn tăng ca, bây giờ đành phải xin nghỉ. Mẹ! Ngày mai con tự đi là được. Lạc Uẩn cầm trà sữa hút một ngụm, cánh môi hồng nhạt phủ một tầng nước, khuôn mặt cậu trắng nõn, lúc rụt cổ bộ dáng rất ngoan ngoãn. Mở tài khoản công khai WeChat, màn hình hiển thị đã liên kết xong số bác sĩ Lăng Ý Tuyết. Lăng Ý Tuyết là bác sĩ điều trị cho Lạc Vân. Vốn dĩ trước đó đột nhiên con người được mùi tin tức tố, định là cuối tuần sẽ đi khám thử. Vừa lúc đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không nên để mẹ trì hoãn việc đi làm đâu à, thấy Đường Tê còn do dự. Lạc Uẩn kéo cánh tay bà. Con lớn rồi mà, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Số lần Đường Tê xin nghỉ trong năm nay quá nhiều, những người khác trong công ty đã không vừa lòng bà, cuối cùng đành phải đồng ý, vậy được, kiểm tra có vấn đề gì nhất định phải kịp thời nói cho mẹ, về nhà nói với ba con chuyện này, cuối tháng có lương chúng ta ra ngoài ăn một bữa thỏa thích nhé. Vâng ạ, khóe miệng Lạc Uẩn nhẹ nhàng cong lên, trong bóng đêm, cậu hơi nghiêng đầu nhích lại gần bờ vai của Đường Tê. Thứ bảy, Lạc Uẩn dậy sớm, việc đầu tiên cậu làm là lấy tất cả bài tập của các môn ra, làm xong nhanh chóng rồi sửa lại các đề sai trước đó. Học lực của nhất trung mạnh, nhưng lại là trung học tư nhân, rất nhiều phụ huynh có điều kiện ưu việt đều ngược lại không quá ép thành tích của con cái. Vì bảo trì hạng nhất toàn thành phố, bình thường Lạc Uẩn còn tìm đề của trường khác để làm. Trước khi ra cửa, Lạc Uẩn nhận được tin nhắn của Phong Dã, đối diện hỏi tình trạng thân thể của cậu, Lạc Uẩn đáp. Đang muốn đi bệnh viện kiểm tra này. Trong ai cà phê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Phong Dã và mấy alpha khác hẹn ra tổng cộng 5 người. Hắn không dành quá nhiều sự yêu thích cho LOL, chơi vài ván rất nhanh đã lên tay, thượng quan nghỉ cầu hắn mang, hắn liền đi theo đến. Ai cà phê, Internet cà phê, mô hình kinh doanh kết hợp Internet, tiệm net, và cà phê, màn hình máy tính đen xì, hắn nhớ tới chuyện Lạc Uẩn. Không yên tâm nên gửi một tin nhắn. Phong Dã, đi đi, kiểm tra xong nói với tôi một tiếng. Lạc Uẩn đi xong giày thể thao, lấy chìa khóa, một bên đánh chữ. Phong Dã hài lòng đóng lại di động, ném điện thoại lên bàn. Bọn thượng quan nghĩ hết to vài câu, thuận lợi giành được một ván thắng lợi. Mà người chơi vị trí đánh giã Phong Dã lại một lần trở thành chiến tế phẩm của đoàn. Thượng quan nghĩ cười hì hì khoác vai hắn. Anh, lại đánh thêm ván nữa. Tranh thủ thắng 7 ván liên tiếp đi. Cậu còn không biết xấu hổ mà cười. Nãy ai không ngoái đầu nhìn đã bán tôi. Phong Dã nhướng mày hỏi. Lấy đại cục làm trọng mà. Thượng quan nghị nói. Bọn họ chơi trong phòng riêng. Đối diện là thể ủy. Trương Thiên Hà của ban 3 và hai alpha lạ mặt khác do thượng quan nghị mời đến. Một học sinh thể dục. Một người ban 1. Trước mặt là cái bàn chứa thuốc. Bật lửa. Thể ủy. Ủy ban thể thao. Người có trách nhiệm dẫn dắt cả lớp tham gia lễ chào cờ. Bài đô, tiếng sột sột soạt soạt vang lên, Phong Dã thoáng nhìn học sinh thể dục đối diện đang muốn hút thuốc, đột ngón tay gập nhẹ gõ gõ mặt bàn. Hắn nói, muốn hút thì đi toilet ấy, cả người đầy mùi. Đừng chứ, toilet không có mùi chắc, với cả mở cửa sổ rồi mà, cũng đâu có nghe nói cậu cai thuốc đâu. Học sinh thể dục cà lơ phất phơ trêu ghẹo, thượng quan nghị chen vào nói, dã ca của tôi đã sớm không hút rồi. Cai thật à, học sinh thể dục kinh ngạc, nam sinh ban một chen vào nói, này cậu không hiểu đâu, lớp trưởng của bọn họ và Tôn Nùng không thích mùi thuốc, đã quen với chuyện này rồi. Học sinh thể dục nói, không nghĩ anh dã còn biết thương người khác. Hai người bọn họ hi hi ha ha ồn ào, chuyện lạc uẩn phân hóa thành omega vẫn rò rỉ ra ngoài, tuy rằng không biết quá trình cụ thể, nhưng bọn họ cảm thấy rất thú vị. Nam sinh thể dục hỏi, đúng rồi, anh dã, lớp trưởng của các anh thật sự động D, C ở trên lớp à? Cùng tuổi, nhưng mà để anh dã kiểu như kính trên ấy nhá. Phong dã lười biếng nằm dài trên ghế sofa mềm, tay đặt trên bàn phím, nhăn mày, trong mắt đen hiện lên một tia nguy hiểm không vui. Thể ủy Trương Thiên Hà thoáng nhìn sắc mặt đen thui của Phong Dã, nghe mấy lời này cũng không thoải mái. Nào, đừng nói cái này, Phong Dã không cho nói. Đánh game tiếp đi, đúng rồi, thượng quan nghị nói theo hòa hoãn không khí. Nói một chút thì làm sao chứ, nam sinh thể dục không thuận theo không bỏ qua, miệng không giữ cửa, không biết omega động D, C lên có phải sẽ giống trong phim không? Phong Dã thẳng người lên ngắt lời hắn. Ông không phải đã nói đừng nghị luận chuyện đó, cái mõm chó này của mày xứng nói đến cậu ấy à? Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng, nam sinh thể dục cảm thấy bị mất mặt mũi, sắc mặt khó chịu nói. Cái gì mà gọi là mõm chó? Không phải chỉ nghị luận vài câu, lại không nói omega của anh. Những lời sau đó bị nuốt lại trong miệng, cổ hắn bị Phong Dã dùng tay phải siết chặt, pheromone alpha rời non lấp biển đánh úp lại mang theo cảm giác áp bách và xâm lược nặng nề. Hắn đối diện với đôi mắt Phong Dã, đen nhánh, sâu như động, không có độ ấm, nhìn hắn như đang nhìn vật chết. Anh bỏ, ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của nam sinh dần dần khó khăn, hai cái đùi đong đưa giống như cá mắc cạn. Những người khác bị Phong Dã đột nhiên phát hỏa dọa sợ, thượng quan nghị phản ứng đầu tiên, đứng lên khuyên nhủ. Anh, bình tĩnh đã, còn siết nữa là xảy ra chuyện đó. Phong Dã không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Nam sinh thể dục, tay càng siết càng chặt, hắn cười một tiếng, buông lỏng tay. Nam sinh sụi lơ há miệng thở đê ốc trên chỗ ngồi. Phong Dã ghét bỏ mà liếc hắn một cái, giọng sắc bén. Miệng chó không nhả ra ngà voi, về sau đừng có người nào cũng rách ra trước mặt tôi. Nói xong cầm điện thoại rời đi, để lại thượng quan nghị trong phòng bực bội gãi đầu. Cái chuyện quái gì vậy hả? Ra khỏi ai cà phê. Phong Dã vào siêu thị mua một lon soda, khi trả tiền bả vai bị đập một cái. Anh đẹp trai, làm quen nhé. Một cô gái quyến rũ nóng bỏng nhai kẹo cao su đến gần. Phong Dã lạnh lùng liếc cô ta một cái, xoay người rời đi. Trước khi đi còn nghe thấy cô gái dậm chân mắng. Chảnh cái gì mà chảnh chứ? Chẳng phải lớn lên đẹp trai sao? Không có lễ phép, Phong Dã nhàm chán liền soát lại những chuyện có liên quan đến omega phân hóa. Hắn muốn biết thêm một chút. Nghe nói sau khi phân hóa thì các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ thay đổi, phân hóa sinh ra khoang sinh sản, quá trình rất đau, rất khó chịu. Lúc đó có thể giúp lạc uẩn, giảm khó chịu cho cậu ấy cũng là chuyện tốt. Không nghĩ tới soát lại thôi, hắn lại phát hiện ra chỗ không thích hợp. Trên tài liệu nói, omega khi mới vừa phân hóa sẽ không tiến vào kỳ PS acting. Kỳ PS acting chỉ xảy ra sau khi hoàn toàn phân hóa. Hắn nhăn mày, gọi điện cho ba ba Lăng Ý Tuyết. Bên này Lạc Uẩn sau khi lấy số liền ngồi ở ghế đợi được gọi đến, chờ đến khi được gọi đã gần 11 giờ. Lạc Uẩn, cháu đến hỏi tình hình của em gái hả? Lăng Ý Tuyết mặc áo blouse trắng sạch sẽ, bên trong là áo lông nâu nhạt màu, cổ nhỏ dài, trên mũi đeo một mắt kính kiểu dáng đơn giản. Hắn biết Lạc Uẩn, khi khám cho Lạc Vân, có khi Lạc Uẩn cũng sẽ theo đến, thường xuyên qua lại liền quen mắt. Lạc Uẩn sau khi ngồi xuống liền lắc đầu, cháu tới khám cho mình ạ. Đêm qua đột nhiên cháu phân hóa thành omega. Nói đến đây, mặt cậu có chút đỏ, ngước mắt thấy đối phương cười ôn tồn lễ độ, khiến người khác tin tưởng. Lạc Uẩn tiếp tục nói. Sau đó tiến vào kỳ PS acting, còn đang phân hóa đã tiến vào kỳ PS acting. Lăng Ý Tuyết nhíu mày, mới vừa nghe bạn cùng bàn của Phong Dã cũng thế, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được trường hợp này. Hắn rút ra một tờ giấy yêu cầu Lạc Uẩn đi xét nghiệm máu. Chờ có kết quả chắc là giữa trưa, lấy được kết quả thì tới đây tìm chú nhé. Lấy máu xong, Lạc Uẩn ấn tăm bông vào vết kim. 12 giờ lấy được kết quả, cậu xem không hiểu chỉ số trên giấy nói lên cái gì, nhưng mà chỉ số trong phạm vi bình thường cậu còn hiểu một chút. Quả nhiên, cậu thấy Lăng Ý Tuyết nhìn kết quả xét nghiệm, hàng mi thanh tú nhíu chặt. Bác sĩ, phiền phức lắm ạ, Lạc Uẩn nhỏ giọng hỏi. Lăng Ý Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, theo lý mà nói thì mới phân hóa sẽ không PSA tình ngay, từ kết quả xét nghiệm, cơ quan thụ cảm chính của cháu không nhạy cảm đối với pheromone của alpha, tiêm thuốc ức chế hẳn là không có tác dụng, trừ khi tối hôm qua có alpha có độ xứng đôi trên 95. Trở lên thả pheromone trấn an cháu, Lăng Ý Tuyết suy đoán, độ xứng đôi tới 95, Lạc Uẩn hơi giật mình, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là giờ nghỉ, phòng giã cho là ba hắn đang ăn cơm, thấy cửa đóng cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đẩy vào. Lớp trưởng, cậu lấy số của bố tôi hả? Phòng giã kinh ngạc nói, hắn ngoảnh đầu nói với Lăng Ý Tuyết. Ba, đây là bạn cùng bàn sáng nay con nói với ba đó. Lăng Ý Tuyết tia qua tia lại giữa hai người, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, hắn nói phòng giã ra ngoài chờ. Hắn quay đầu nói với Lạc Uẩn. Cơ quan cảm nhận pheromone alpha của cháu không mẫn cảm, nói cách khác, tối hôm qua nếu không phải bạn cùng bàn của cháu ở đó, thuốc ức chế bình thường căn bản không có tác dụng. Chờ vài ngày nữa các cơ quan trong cơ thể Omega biến đổi hoàn toàn sẽ tiến vào kỳ PSA tình lần đầu tiên, kéo dài khoảng 3-4 ngày. Tối qua chỉ là giả PSA tình thôi. Lạc Uẩn nắm chặt đơn xét nghiệm, trang giấy bị nắm hiện ra nếp gấp. Vậy có phương pháp trị liệu gì không ạ? Cách thứ nhất là dùng thuốc ức chế đặc hiệu. Nhưng mà đắt, không nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Tác dụng phụ là tiêm xong sẽ mệt mỏi rã rời, cần nghỉ ngơi 1-2 ngày. Cách thứ hai là để alpha có độ xứng đôi cao với cháu giúp đỡ. Lăng Ý Tuyết nói, như là tối qua vậy, tiếp xúc tứ chi, hôn môi trao đổi nước bọt, sử dụng vật chứa pheromone của người đó, tốt nhất nên bàn với nhau xem có thể đánh dấu tạm thời không. Làm beta mười mấy năm, một ngày phân hóa thành omega. Thật ra Lạc Uẩn không mẫn cảm với thân phận này. Trong suy nghĩ của cậu, kỳ PSA tình không có gì ghê gớm, y học phát triển, tiêm thuốc ức chế là được, nhưng thuốc đặc hiệu 12.000 một ống. 12.000 nhân dân tệ Trung Quốc, 41.897.520 đồng Việt Nam. Giấy tờ chợt lóe qua đầu Lạc Uẩn, có những buổi tối cậu dậy đi vệ sinh nghe thấy Đường Tê gọi điện thoại với ba, nói tiền trong nhà không đủ dùng. Nếu nhớ không nhầm, cháu và Phong Dã đều đang học lớp 11 phải không? Lăng Ý Tuyết hỏi, tiêm xong thuốc đặc hiệu phải nghỉ 1-2 ngày, chắc là sẽ chỉ hoãn việc học, đánh dấu tạm thời đơn giản nhanh chóng hiệu suất cao, không có tác dụng phụ. Lạc Uẩn, vậy có ảnh hưởng gì đến Phong Dã không ạ? Lăng Ý Tuyết nghĩ, alpha đánh dấu cháu sẽ sinh ra bản năng muốn bảo vệ và khống chế nặng nề. Đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, do dự hỏi thử. Nước hoa có thơm không? Là chú đề cử. A, Lạc Uẩn sừng sốt, không biết sao đột nhiên hỏi cái này. Khá thơm ạ, Lăng Ý Tuyết mím môi, dùng một ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn Lạc Uẩn. Hóa ra đây là beta mà con hắn vẫn luôn thích, à không, giờ là omega. Hai người các cháu có thể nói chuyện với nhau một chút. Lăng Ý Tuyết lấy cơm ra, cho hai đứa nhỏ đủ thời giờ. Chú đi ăn cơm đã. Phong Dã đi vào ngồi xuống ghế dài. Cơ thể cậu không xảy ra vấn đề gì chứ? Lạc Uẩn hít sâu một hơi, nói lại những lời của bác sĩ cho Phong Dã nghe, khi nói đến đánh dấu tạm thời, tai Lạc Uẩn lại nóng lên. Biết rõ Phong Dã có ý với cậu, hay là dùng thuốc đi. Tự nghĩ lại bản thân có thể kiếm tiền như thế nào để trong nhà không phải tuyết thượng gia xương, xuê sang gia xuông. Xuê sang gia xuông, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghĩa là xui xẻo đến liên tiếp, đồng nghĩa, họa vô đơn chí, nên là, Phong Dã dừng một chút mới nói tiếp. Cậu muốn tôi giúp, Lạc Uẩn mím môi, chậm gì gì đáp. Lúc đầu là nghĩ thế, chắc là tôi nghĩ lại một chút, nếu mà. Như thế không công bằng với cậu. Không có gì không công bằng đâu, tôi vô cùng vui. Phong Dã nhướng mày, mở WeChat. Cần nhiều hay ít, cậu trả từ từ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lạc Uẩn không trả số tiền này cũng không sao cả, tiền chỉ là vật ngoài thân thôi. Nhưng vạn nhất hắn không cho người ta trả. Tổn thương lòng tự trọng của lớp trưởng thì không tốt. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt phức tạp của Lạc Uẩn. Cái đó, xin lỗi nha. Lúc đầu tôi định nói với cậu sử dụng biện pháp đánh dấu tạm thời. Lạc Uẩn cúi đầu, mi mắt mảnh dài rủ xuống, tạo ra cái bóng nhỏ trên màu da trắng nõn. Lạc Uẩn quyết định nói, tiền nong tôi sẽ nhanh chóng trả cho cậu, nếu không được, tôi sẽ nói người nhà trả. Đánh dấu tạm thời, ánh mắt Phong Dã có chút dại ra, khóe miệng không khống chế được mà kéo lên tận mang tai. Cậu vừa nói là dùng pheromone của tôi để trị liệu. Lạc Uẩn gật đầu, chẳng qua bây giờ nghĩ lại. Chưa tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu đồng ý cho tôi mượn số tiền lớn thế này. Tay Phong Dã bấm mở WeChat dừng lại, đổi ý nói. Tôi đột nhiên phát hiện có thể tiền của tôi không đủ. Lạc Uẩn, Phong Dã, nếu không vẫn là đánh dấu tạm thời đi, tôi nhất định sẽ cắn thật nhẹ. Vũ ô, trời cũng giúp tôi y, thật sự có thể hôn hôn vợ. Vũ ô, đơn giản dễ hiểu là hô hô hô, đó chính là đánh dấu tạm thời, còn có đánh dấu cả đời. Không nên nghĩ tiếp, lỡ như chảy máu mũi. Phong Dã càng nghĩ, lỗ tai càng đỏ, vui vẻ trên mặt gần như tràn ra ngoài. Giống một con cún Rottweiler thuần chủng Đức, nhìn qua rất có tính uy hiếp, thực tế rất ngoan lại còn trung khuyển. Hắn nghĩ một câu, mặt Lạc Uẩn đỏ thêm một phần. Đến lúc ôm một cái, hôn một cái, đánh dấu tạm thời nhất định sẽ lại nghe thấy nội tâm Phong Dã, đủ 7 sắc cầu vồng. Tưởng tượng đến cái này, Lạc Uẩn nhịn không được lùi bước. Vẫn nên dùng thuốc đặc hiệu đi. Phong Dã, đừng chứ, tôi giúp cậu trị liệu. Lạc Uẩn, vẫn nên chích đi. Phong Dã giơ tay lắc vai Lạc Uẩn, giọng nhẹ nhàng. Không phải cậu còn khen pheromone của tôi dễ ngửi à? Hôm nay hắn mặc một cái áo khoác đen, lộ ra một chút yết hầu, lên trên nữa là đường cong chiếc cằm. Đèn trong phòng ấm áp, làm góc cạnh khuôn mặt hắn càng sắc nét ba chiều. Nam sinh tùy ý ngồi trên ghế dài, cơ thể hơi khom, hương bạc hà nhàn nhạt trên người thanh mát sạch sẽ, bọc tuyết lạnh lùng. Yết hầu Lạc Uẩn chuyển động, có thể do mới phân hóa thành omega, nên cậu cực kỳ ỉ lại vào alpha trước mặt này. Giống như con mèo thích bạc hà mèo, Lạc Uẩn tự hỏi một lát rồi mở môi nói. Vậy cậu nhất định phải, cắn nhẹ một chút, cách chương.